Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2721, sau cùng viện quân. Đã ngươi vội vã muốn chết, như vậy bản hoàng liền thành toàn các ngươi. Toàn quân nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cho ta giết bọn họ. Theo cổ hoàng cái này tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Dị thú lục thần, nâng cha. Hỗn độn ba đại tuyệt thế hung vật dẫn đầu đối với kiếm hoàng Mi Hawk. Vũ thần, áo trắng kiếm tiên bọn người đánh giết mà đi. Số lớn tinh không dị tộc chiến sĩ tinh nhuệ cùng rất nhiều dị thú thì là theo sát về sau. Thanh thế to lớn, khiến người tê cả da đầu. Thấy thế, vũ thần trong mắt hàn quang lóe lên. Xoay đầu lại hướng lấy Sarenko trầm giọng mở miệng nói. Sarenko, các ngươi trước mang theo sở nam. Vương Tiểu Xuất bọn họ tiến đến liệu thương. Nơi này tạm thời giao cho chúng ta đến ứng phó. Vâng, nghe được vũ thần lời nói, Sarenko nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, bàn chân bỗng nhiên phát lực mang theo thụ thương sở nam một đoàn người hướng về trên tường thành. Lao đi, động thủ đi, cái kia cổ hoàng giao cho ta đến cùng tuôn ra giang thần long tới đối phó. Hắn giao cho các ngươi. Thấy thế, áo trắng kiếm tiên hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Lấy hắn bây giờ thực lực muốn đối phó cổ hoàng thật sự là có chút miễn cưỡng. Còn cần tuôn ra giang thần long đến hiệp trợ. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cái kia hướng về kia cổ hoàng lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy đi. Ven đường những nơi đi qua, những cái kia ngăn cản tinh không dị tộc đều bị hất bay hoặc là bị theo áo trắng kiếm tiên thể nội phát ra đáng sợ kiếm khí cho xé rách thành làm thịt nhão. Dù sao, hắn đã từng thế nhưng là hoa hạ đứng tại đỉnh phong tồn tại. Cũng là bảo lưu lại đến một vị duy nhất đỉnh cấp cường giả. Chỉ là trong nháy mắt, áo trắng kiếm tiên liền giết tới cổ hoàng trước mặt. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, mãnh liệt mà đối với cái kia cổ hoàng điểm ra, vô hình kiếm khí nở rộ, hóa thành một thanh kiếm sắc thẳng đến cổ hoàng vị trí hiểm yếu. Có thể nói là hung mãnh sắc bén cường thế vô song. Bây giờ áo trắng kiếm tiên đã đến nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý hóa hình cảnh giới. Không cần kiếm, bởi vì hắn cũng là một thanh kiếm. Hừ, bành, thấy thế cổ hoàng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Căn bản thì không có chút nào để ý. Tay phải thành quyền, bỗng nhiên đập ra cùng áo trắng kiếm tiên cái kia bay vụt mà đến kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ, ngay sau đó nổ tung lên. Giống, sau đó, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Cả người như cùng một đầu giận long xuất hải, thẳng đến áo trắng kiếm tiên mà đi. Cùng hắn tướng đánh nhau, to lớn tuôn ra giang thần long cũng là tại thời khắc này gào thét mà ra. Mang theo hủy diệt chi lực theo áo trắng kiếm tiên hướng về cổ hoàng đánh tới. Ven đường những nơi đi qua đều bị đóng băng. Tại áo trắng kiếm tiên cùng cổ hoàng động thủ trong nháy mắt, vũ thần cùng kiếm hoàng Mi Hawk cũng là tại thời khắc này ầm vang ở giữa động thủ. Chỉ thấy vũ thần toàn thân hàn khí ngang dọc, mang theo lực lượng cường đại thẳng đến cổ hoàng tọa kỵ bát dực thiên long hoàng cùng lục thần mà đi. Trong miệng truyền ra hùng hồn lời nói. Cái này bát dực thiên long hoàng cùng dị thú lục thần thì giao cho ta tới đối phó đi. Theo vũ thần lời nói rơi xuống. Thân là nửa bước vũ đế cường giả khí tức thì là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của. Hắn khuếch tán bạo phát. Những năm này bế quan hắn thực lực đồng dạng là có vô cùng tiến bộ lớn. Thậm chí nếu không phải là tình huống khẩn cấp hắn không thể không sớm xuất quan. Nếu không lời nói hắn đã là đột phá hắn tự thân cực hạn trở thành vũ đế cảnh cường giả. Dù sao lúc đó hắn chỉ kém vượt qua cái kia đáng sợ thiên đạo thần phạt thì có thể trở thành vũ đế cảnh, mặc dù là như thế. Nương tựa theo vũ thần cái kia đáng sợ lực sát thương cùng kinh diễm tuyệt luân thiên phú. Cho dù là nửa bước vũ đế, hắn vẫn như cũ là có được vũ đế cảnh chiến đấu lực. Có thể hoàn thành vượt cảnh chiến đấu. Cái kia dị thú nâng cha cùng hỗn độn thì giao cho bổn tọa. Hắn liền phải dựa vào các ngươi tự mình giải quyết. Thấy thế, Kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Cũng là tại thời khắc này lạnh giọng mở miệng. Oanh xùy. Theo hắn lời nói, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí ngang dọc bạo phát. Làm đến hắn như là phi yến bỗng nhiên bắn ra thẳng đến cái kia dị thú nâng cha cùng hỗn độn mà đi. Kiếm hoàng Mihawk đồng dạng là không thể đầy đủ đột phá trở thành vũ đế cảnh cường giả. Mà chính là cùng võ thần một dạng chỉ có nửa bước vũ đế. Nhưng là hắn chiến đấu lực lại đủ để cùng vũ đế cảnh cường giả sánh ngang. Hắn kiếm đạo quá mức cường thịnh, có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Hắn mọi cử động ẩn chứa một loại nào đó kiếm đạo quy tắc. Một loại nào đó chí cao vô thượng kiếm ý. Có thể nói là phong mang tất lộ. Khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Không dám cùng tranh phong. Tuy nhiên Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ đồng dạng là nửa bước vũ đế. Nhưng là chiến đấu lực so với vũ thần cùng kiếm hoàng Mihawk đến đồng dạng là kém một bậc. Vũ thần không cần nhiều lời. Hắn vốn là có thể bước vào vũ đế cảnh. Nhưng bởi vì nhân tộc nguy cơ tiến đến không thể không sớm xuất quan. Không thể đầy đủ vượt qua trận kia thiên đạo thần phạt. Đến mức kiếm hoàng Mihawk. Hắn đột phá thì là cần một cơ hội. Bây giờ kiếm hoàng Mihawk. Vũ thần. Áo trắng kiếm tiên ba người bọn họ xuất thủ có thể nói là đem tinh không dị tộc bên này cao cấp. Nhất chiến lực cho cản lại. Khắc khắc, ba tên này quả nhiên là không biết sống chết. Đã bọn họ muốn dạng này chia cắt chiến trường. Như vậy chúng ta 16 vương thì nhân cơ hội này đem bọn hắn mang đến những cái kia con kiến hôi viện. Quân giải quyết tốt, xem thấu kiếm hoàng Mihawk ba người bọn họ ý đồ. Cái kia 16 vị dị tộc vương đem ánh mắt rơi vào thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kính, Bát Ma Hắc Long, Yêu Tiểu Khả các loại vô số cường giả trên thân. Trên mặt hiện ra một vệt dày đặc nụ cười. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Động thủ, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Thân là vương giai đỉnh phong đáng sợ khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán bạo. Phát. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Yêu Tiểu Khả, Hắc Long, Minh Vương Hâu, Nguyệt Ma Phong Kình một đoàn người đánh giết mà đi. Vương giai đỉnh phong, mẹ trái trứng, đây là bước lão tử vượt cấp chiến đấu a. Một người làm sao cũng phải ngăn chặn một cái. Nhìn thấy cái kia mang theo khí thế khủng bố đánh giết mà đến 16 vị dị tộc vương. Minh Vương Hâu cái kia bị khô lâu mặt nạ che khuất trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng khó coi. Trong miệng truyền ra tiếng mắng chửi tới. Không muốn sợ, cũng là làm. Thế mà Minh Vương Hâu lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Quỷ ảnh thiên nhãn, trình tự viên, quang minh thần hoàng Prometheus, ảnh tử âm thiên, phệ nhân bạch sa các loại quân vương điện đứng đầu cường giả thân hình lóe lên lại là hiện lên ở. Bên cạnh hắn, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói đến. Nhìn về phía những cái kia tinh không dị tộc trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Thư thần thí thiên bị giết thần nuốt vào trong bụng mang cho bọn hắn cự đại trùng kích cùng dung. Động, khiến đến trong lòng bọn họ thiêu đốt lên vô tận lửa giận cùng sát ý. Thế tất yếu diệt sát những thứ này đáng chết tinh không dị tộc vì thí thiên lão đại báo thù rửa hận. Giết, nháy mắt sau đó. Mọi người trong miệng cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Cùng tinh không dị tộc triển khai làm tàn nhẫn cùng huyết tinh giết hại. Thảm liệt đại chiến lại lần nữa bạo phát. Bất luận là áo trắng kiếm tiên cũng tốt. Vẫn là vũ thần, kiếm hoàng Mihawk bọn họ cũng được. Mỗi người tại thời khắc này đều là liều mạng tại chiến đấu. Đứng tại sắt thép cứ điểm trên tường thành. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia kịch liệt bàng đại chiến trường. Số một thủ trưởng mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên kiếm hoàng Mihawk cùng vũ thần bọn họ đến cho mọi người nhất định hy vọng cùng mang đến số lớn cao đoan chiến lực. Nhưng là căn bản vẫn như cũ không cách nào cùng tinh không dị tộc so sánh. Tinh không dị tộc cổ hoàng, bát dực thiên long hoàng, dị thú lục thần, dị thú nâng cha, dị thú hỗn độn đều là có được vũ đế cảnh lực sát thương cùng chiến đấu lực. Áo trắng kiếm tiên, vũ thần, kiếm hoàng Mihawk chỉ có thể miễn cưỡng đem bọn hắn ngăn lại trì hoãn thời gian a. Nếu là muốn đem bọn hắn đánh bại thậm chí đánh giết, căn bản liền không khả năng. Còn có cái kia 16 vị dị tộc vương, mặc dù có ưu tiểu khả, Minh Vương Hầu, Thời Gian Chi Thần Cronus, Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình các loại vô số cường giả đối kháng, nhưng là vẫn là ở vào hạ phong. Cục thế cũng không có bị thay đổi, cả nhân tộc vẫn như cũ là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cũng không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia chính đang cật lực liệu thương Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Tô Hàn Yên một đoàn người. Số một thủ trưởng rơi vào dài rằng giặc trầm mặc. Báo cáo thủ trưởng, theo Tô Hải có đại lượng cải tạo xe pháo ngay tại chạy đến. Ngay tại số một thủ trưởng rơi vào trầm mặc lúc, phó quan cái kia vội vàng thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Cải tạo xe pháo. Nghe vậy, số một thủ trưởng mi đầu hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng không có hạ lệnh có cải tạo xe pháo đến đây. Không sai thủ trưởng. Xuất lĩnh nhóm này cải tạo xe pháo là thú vương kết. Độc sư Miyake ức vạn tập đoàn Nhược Thanh Nhã. Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm tiểu thư còn có Diệp Thị tập đoàn Diệp Tử Như tiểu thư cùng Túy Hồng Nhan tiểu thư. Chấm ngoặc kép, phó quan kia nhanh chóng gật đầu. Mở miệng nói. Bọn họ ở thời điểm này tới làm gì? Thả bọn họ tiến đến. Ngay sau đó, số một thủ trưởng chính là nhanh chóng đáp lại nói. Tốt, chỉ chốc lát sau, tại phó quan chỉ huy phía dưới Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Túy Hồng Nhan, Diệp Tử Như, Tranh Tiểu Hàm, Thú Vương Kết, Độc sư Miyake một đoàn người chính là đi vào sắt thép cứ điểm trên tường thành. Gặp qua thủ trưởng, nhìn lấy số một thủ trưởng. Năm đại mỹ nữ cùng thú vương kết cùng độc sư Miyake một mặt cung kính mở miệng. Thanh Nhã, nơi này chính là đại chiến tiền tuyến. Các ngươi tới đây là, nhìn lấy Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Túy Hồng Nhan, Diệp Tử Như, Tranh Tiểu Hàm các nàng năm người. Số một thủ trưởng trầm giọng mở miệng nói. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta hôm nay tới đây là bởi vì tại 5 năm này trong lúc đó chúng ta mấy người hợp lực rốt cục. Nghiên cứu ra một loại có thể chữa trị thân thể thương thế, tăng cường chiến đấu lực, nhưng lại có thể đủ tất cả mặt khác chế suy yếu tinh không dị tộc chiến sĩ phun ra dược tề. Chúng ta muốn đối với trận đại chiến này sẽ có tác dụng cực lớn. Sau đó liền vận chuyển tới. Ngay sau đó Nhược Thanh Nhã chính là một mặt cung kính nói ra. Thật chứ? Nghe nói Nhược Thanh Nhã lời nói, bất luận là số một thủ trưởng cũng tốt, vẫn là một bên liệu thương Sở Nam, Vương Tiểu Xuất mấy người cũng thôi, đều là giật mình, trên mặt hiện ra nồng đậm ý mừng tới. Tuyệt đối không có sai. Dược tề này là chúng ta hợp lực nghiên cứu ra đến. Đi qua ta cùng thú vương thí nghiệm kiểm chắc, tác dụng hiệu quả cực lớn. Không chỉ có thể suy yếu tinh không dị tộc chiến sĩ chiến lực, cho dù là bọn họ tọa kỵ cũng đều hữu hiệu. Ẩn chứa một loại ta mới nghiên cứu ra đến độc. Loại độc này đối thân thể người vô hại, thậm chí có thể tê liệt bọn họ đau xót, giảm xuống bọn họ cảm giác đau. Nhưng là đối tinh không dị tộc lại là có to lớn thương tổn. Độc sư Miyake ngay sau đó chính là gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. Ha ha, tốt, tốt, tốt, các ngươi chơi xinh đẹp. Nghe được độc sư Miyake khẳng định trả lời cùng thú vương kết gật đầu, số một thủ trưởng có thể nói là hưng phấn không gì sánh được. Liên tiếp nói ba chữ tốt để diễn tả hắn giờ này khắc này tâm tình. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, không chút do dự mở miệng, truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra, chuẩn bị toàn quân tiến hành toàn diện phản kích. Cảm tạ Tiêu Sơn Lục Thái lão ca 100.000 hào thưởng. Cảm tạ các huynh đệ nguyệt phiếu. Phiên ngoại thiên mắt ưng nộ long đã tại WeChat công chúng số Tiêu Minh phía trên đổi mới. Chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh liền có thể duyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.